quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chương 3: Cuộc ra đi của nhà Dursley. Tiếng cánh cửa đóng sầm vọng lên lầu và một giọng nói gầm lên: "Ê mày!" 16 năm trời bị gọi như vậy khiến cho Harry chẳng còn thắc mắc gì khi giường nó gọi. Và dù gì đi nữa, nó cũng không thèm đáp ngay. Nó vẫn còn để tâm vào mảnh gương hẹp mà thoáng trong một giây nó đã tưởng nhìn thấy mắt cụ Dumbledore trong đó. Chỉ đến khi giường nó rống, thằng ranh, Harry mới thủng thẳng ra khỏi giường, đi về phía cửa phòng ngủ, ngừng một tí để bỏ mảnh gương vỡ vào cái ba lô đã đầy nhóc những thứ mà nó sẽ vác theo bên mình. "Mày tự tốn quá hen!" Dượng Vernon Dursley gầm lên khi Harry xuất hiện trên đầu cầu thang. "Xuống đây ngay, tao muốn nói đôi lời." Harry thong thả bước xuống cầu thang, hai tay thọc sâu trong túi quần. Khi nó vô tới phòng khách, thì thấy cả ba người trong gia đình Dursley đều đã có mặt. Họ đều ăn mặc thích hợp để đi đường. Dượng Vernon mặc một cái áo khoác cũ cài bằng dây kéo suốt. Dì Petunia mặc áo khoác màu cá hồi gọn ghẽ. Còn Dursley, thằng anh bà con của Harry, vạm vỡ to xác tóc vàng hoe thì khoác áo da. "Dạ," Harry nói. "Ngồi xuống," Dượng Vernon bảo. Harry nhướng mày lên. "Mời." Dượng Vernon bổ sung, mặt hơi cau lại như thể cái đó cứ vào cổ họng ông. Harry ngồi xuống. Nó nghĩ là nó biết chuyện gì sắp xảy ra. Dượng nó bắt đầu đi qua đi lại. Dì Petunia và Dursley dõi theo cử động của ông với vẻ mặt căng thẳng. Cuối cùng, bộ mặt to bè tím đỏ của Dượng rúm lại vì tập trung tư tưởng cao độ. Dượng Vernon đứng lại trước mặt Harry và phát biểu. "Tao đã thay đổi ý kiến," Dượng nói. "Thiệt là ngạc nhiên," Harry đáp. "Mày đừng dở cái giọng..." Dì Petunia lên tiếng, giọng the thé, nhưng Dượng Vernon phất tay dẹp dì xuống. "Việc này nhiều mắc mưu lắm," Dượng Vernon nói, quắt đôi mắt heo tì hí nhìn Harry. "Tao đã quyết định là tao không thèm tin một lời nào hết. Chúng tao cứ ở tại chỗ, chúng tao sẽ không đi đâu hết." Harry ngước nhìn Dượng nó và cảm thấy như muốn phát khùng, vừa muốn bật cười. Dượng Vernon Dursley cứ mỗi 24 giờ lại đổi ý một lần trong suốt 4 tuần lễ qua. Hết chất đồ lên xe, rồi lại dỡ đồ xuống theo nhịp thay đổi cảm xúc. Harry khoái nhất là lúc Dượng Vernon, vì không già Dursley đã bỏ vô vali của nó mấy quả tạ sau lần mở gói, đóng gói trước đó, nên đã cố nhấc cái vali bỏ trở vô cốp để thanh lý của chiếc xe hơi và té chúi nhũi, phát ra những tiếng rống đau lớn kèm theo một số lời chửi bới. "Theo mày," Dượng Vernon nói, bây giờ Dượng lại tiếp tục đi qua đi lại trong phòng khách. "Thì chúng tao, Petunia, Dursley và ta đang bị đe dọa tính mạng bởi một số kẻ trong bọn tôi, đúng không?" Harry nói. "Này, tao không tin chuyện đó," Dượng Vernon lặp lại và lại bước từng bước trước mặt Harry. "Tao đã thao thức nửa đêm suy nghĩ lại toàn bộ chuyện này và tao tin đó là một âm mưu chiếm đoạt căn nhà." "Nhà?" Harry lặp lại. "Nhà nào?" "Nhà này. Giá nhà đang tăng vọt lên trong vùng này. Mày muốn lừa chúng tao ra khỏi nhà, rồi mày sẽ trổ vài mánh khóe lừa gạt xong giấy tờ, sẽ đứng tên mày, và trước khi chúng tao kịp biết thì..." "Dượng mất trí rồi hả?" Harry hỏi. "Âm mưu chiếm căn nhà này, không lẽ Dượng ngu thiệt chứ không phải là trông có vẻ ngu?" "Mày dám hỗn!" Dì Petunia thét lên, nhưng một lần nữa Dượng Vernon lại phất tay trấn dì xuống. Xúc phạm nho nhỏ về ngoại diện cá nhân Dượng có vẻ chẳng ăn thua gì so với hiểm họa mà Dượng vừa phát hiện. "Nếu Dượng quên rồi thì con nhắc," Harry nói. "Con đã có nhà rồi, cha đỡ đầu đã để lại cho con một căn, vậy thì con chiếm căn nhà này để làm gì? Để cất giữ tất cả những kỷ niệm hạnh phúc à?" Im lặng, Harry nghĩ Bằng những lời lẽ này, nó đã hơi thuyết phục được Dượng nó. Mày cho rằng... Dượng Vernon nói lại tiếp tục đi qua đi lại. Tay chú tể gì đó. Voldemort. Harry sốt ruột tiếp lời. Và chúng ta đã nói đi nói lại về chuyện này hàng trăm lần rồi. Đây không phải là chuyện cho rằng đó là sự thật. Thầy Dumbledore đã nói với Dượng hồi năm ngoái. Chú Kingsley và ông Weasley cũng... Dượng Vernon gồng vai lên giận dữ. Và Harry đoán là Dượng đang cố gắng gạt đi những hồi tưởng về cuộc viếng thăm không báo trước của hai pháp sư người lớn hẳn hòi chỉ vài ngày sau khi Harry về đây nghỉ hè. Vì Kingsley, Shagbolt và Arthur Weasley xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà Dursley đã trở thành một cơn chấn động khó chịu nhất đối với gia đình Dursley. Nhưng Harry phải thừa nhận rằng do ông Weasley từng làm tanh bành hết một nửa phòng khách nhà Dursley nên không thể trong mọi sự tái hiện của ông sẽ khiến cho Dượng Vernon hân hoan chào mừng. Chú Kingsley và ông Weasley đều đã giải thích tất cả rồi. Harry tiếp tục nói rấn tới không chút ấy nấy. Một khi con tròn 17 tuổi, bùa bảo hộ của con được bình yên sẽ hết hiệu lực và khi đó cả con lẫn gia đình dì Dượng đều bị nguy hiểm. Hồi chắc chắn rằng Voldemort sẽ nhắm vào gia đình Dượng hoặc là tra tấn dì Dượng để truy ra chỗ ở của con, hoặc là hắn cho rằng bắt giữ gia đình Dượng làm con tin sẽ khiến con phải đến mà cứu dì Dượng. Ánh mắt Dượng Vernon và ánh mắt Harry gặp nhau. Harry chắc rằng trong tích tắc đó, cả hai đều thắc mắc cùng một việc. Sau đó Dượng Vernon tiếp tục bước và Harry tiếp tục nói. Gia đình dì Dượng phải dọn đến nơi ẩn náu an toàn và hội muốn giúp đỡ. Người ta đang dành cho gia đình Dượng sự bảo vệ tốt nhất, nghiêm ngặt nhất đó. Dượng Vernon không nói gì, nhưng vẫn tiếp tục bước tới bước lui. Bên ngoài, mặt trời đã xuống thấp tới mấy hàng dậu thủy lạp. Cái máy cắt cỏ của nhà bên cạnh lại chết máy. Tao tưởng có một bộ pháp thuật chứ? Dượng Vernon đột ngột hỏi. Có chứ, Harry nói, ngạc nhiên. Vậy thì tại sao họ không bảo vệ chúng ta? Theo tao thấy thì những nạn nhân vô tội chúng tao chẳng có lỗi gì ngoài việc nuôi dưỡng chứa chấp một kẻ bị truy nã thì đáng được chính quyền bảo vệ lắm chứ. Harry bật cười, nó không thể nhịn được. Trông mong hy vọng vào chính quyền, thậm chí chính quyền trong một thế giới mà Dượng miệt thị và không tin tưởng thì thiệt đúng là đặc thù tính của Dượng Vernon. Dượng đã nghe những gì mà chú Kingsley và ông Weasley nói. Harry đáp, họ cho là bộ pháp thuật đã bị địch thâm nhập rồi. Dượng sải dài bước chân về phía lò sưởi, rồi quay trở lại, thở mạnh đến nỗi râu ria đen vĩ đại đùm bộ mặt vẫn còn tím đỏ vì sự tập trung tư tưởng nổi lên những nét u nần. Thôi được, Dượng nói, lại dừng trước mặt Harry một phen nữa. Được rồi, cứ coi như vì lý lẽ của mày mà tao chấp nhận sự bảo vệ này đi, nhưng tao vẫn không hiểu tại sao chúng ta lại không được tay Kingsley đó bảo vệ. Harry cố gắng không đảo tròn con mắt. Nhưng thật là khó, vấn đề này cũng đã được giải thích nửa tá lần rồi đấy. Như con đã nói với Dượng rồi, Harry nói qua kẻ răng nghiến lại, ông Kingsley đang bảo vệ thủ tướng ý con nói là ông thủ tướng của Dượng ấy. Đúng vậy, thầy đó khá nhất, Dượng Vernon nói, chỉ vào màn tivi vừa tắt. Gia đình Dursley đã nhìn ra Kingsley trong chương trình thời sự, đi bên cạnh ông thủ tướng Muggle khi ông này đến thăm một bệnh viện. Sự kiện này, cùng với việc Kingsley sành điệu ăn mặc như một Muggle, chưa kể đến nét gì đó rất dễ làm vững dạ trong giọng nói trầm trầm từ tốn của ông ta, đã khiến cho gia đình Dursley khoái Kingsley một cách mà họ chưa bao giờ có đối với bất kỳ phù thủy nào khác. Mặc dù, đúng là họ chưa bao giờ thấy Kingsley khi ông ta đeo bông tai. Đành thôi, chú ấy có công tác rồi, Harry nói, nhưng Hestina Jones và Delalus Dingo đang làm công việc bảo vệ còn hơn cả giỏi nữa. Giá mà ta được coi lý lịch họ, Dượng Vernon bắt đầu, nhưng Harry đã mất hết kiên nhẫn. Nó đứng lên đi qua mặt Dượng nó, bây giờ chính nó chỉ vào cái máy truyền hình. Những tai nạn đó không phải là tai nạn. Những vụ đụng độ, nổ tung hay trật đường ray và những vụ khác nữa xảy ra từ lần chúng ta xem tin tức trước. Người ta đang mất tích, đang chết và Voldemort hắn ở đằng sau những vụ đó. Con đã nói đi nói lại với Dượng rồi, hắn giết Muggle để giải trí, ngay cả sương mù cũng là bọn giám ngục gây ra. Và nếu Dượng không thể nhớ bọn chúng như thế nào thì hãy hỏi con trai của Dượng ấy. Hai tay Dudley giật nảy lên bụng lấy miệng. Thấy cha mẹ và Harry đang nhìn mình, Dudley từ từ hạ tay xuống và hỏi, chúng còn nhiều nữa hả? Còn nhiều nữa, Harry bật cười. Ý mày nói nhiều hơn hai tên đã tấn công tụi mình à? Dĩ nhiên là còn nhiều nữa, hàng trăm, có thể bây giờ lên tới hàng ngàn, căn cứ vào nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của chúng mớm cho chúng ta. Được rồi, Dự Vân Đồng quát tháo, mày đã nói rõ. Con hy vọng vậy, Harry nói. Bởi vì một khi con tròn 17 tuổi, tất cả bọn chúng, bọn tử thần thực tử, bọn giám ngục, có thể cả bọn âm binh, tức là những cái xác chết bị bọn pháp sư hắc ám phù phép sai khiến, có thể sẽ tìm Dượng và chắc chắn sẽ tấn công Dượng. Và nếu Dượng nhớ lại lần trước Dượng đã thử chạy trốn phù thủy như thế nào, con tin Dượng sẽ đồng ý là Dượng cần sự giúp đỡ. Trong một thoáng im lặng, vọng âm xa xa của bác Harris đập sập cánh cửa gỗ dường như dội về từ nhiều năm trước. Dì Petunia đang nhìn Dượng Vernon, Dursley thì chăm chú ngó Harry. Cuối cùng Dượng Vernon thốt ra, nhưng còn công việc của tao, việc học của Dursley sẽ như thế nào? Tao không tin một lũ phù thủy rỗi hơi lại thèm bận tâm những điều đó. Dượng vẫn không hiểu sao, Harry hét lên, chúng sẽ tra tấn và giết Dượng như chúng đã giết cha mẹ con. Ba! Dursley la lớn. Ba, con sẽ đi với mấy người hội đó. Dursley, Harry nói, lần đầu tiên trong đời mày, mày nói nghe được đó. Harry biết, nó thắng trận tranh cãi này rồi. Nếu Dursley đủ khiếp sợ để chấp nhận sự giúp đỡ của hội, ba má nó sẽ nghe theo nó thôi. Không đời nào có chuyện họ chịu xa cách Dursley cưng của họ. Harry liếc nhìn cái đồng hồ quả lắc trên bệ lò sưởi. Họ sẽ đến đây trong vòng 5 phút nữa, nó nói. Và khi không ai trong gia đình Dursley nói gì đáp lại, nó bỏ ra khỏi phòng. Cái cảnh tượng chia tay có lẽ vĩnh viễn với dì Dượng và thằng anh họ là điều mà nó có thể nhâm nhi một cách khoái tỉ, nhưng sao vẫn có chút bối rối nào đó trong không khí. Nói gì với nhau sau 16 năm trời ghét nhau chết bỏ. Trở về phòng mình, Harry thơ thẩn vờn cái ba lô rồi búng mấy hạt đậu cú qua chấn sông cái chuồng của con Hagrid. Chúng rớt xuống sàn chuồng phát ra tiếng kêu lịch kịch gian ngắt, đến con cú cũng không thèm ngó tới. Tụi mình sắp đi rồi, lát nữa thôi, Harry nói với con cú. Lúc đó mày sẽ tha hồ bay. Chuông cửa reo, Harry chần chừ, rời ra khỏi phòng nó, xuống cầu thang để mặc cho Delalus và Hestina đối phó với gia đình Dursley thì hơi quá. Harry Potter! Một giọng phấn khích ré lên ngay sau khi Harry mở cửa phòng khách. Một phù thủy nhỏ thó đội nón chóp màu hoa cà đang cúi rạp mình chào nó. Thật là vinh hạnh như xưa nay. Cảm ơn anh Delalus. Harry nói, nở một nụ cười nửa miệng ngượng ngập chào Hestina tóc đen. Anh chị làm việc này thì hay quá, họ đều đã có mặt ở đây, dì Dượng và anh họ tôi. Chào bà con của Harry Potter. Delalus vui vẻ nói khi sải dài bước chân đi vào phòng khách. Ông bà Dursley và cậu ấm lại tỏ ra không vui vẻ lắm khi được chào hỏi như vậy. Harry có phần tưởng đâu lại một phen đổi ý nữa. Dursley co lại gần má nó khi nhìn thấy hai vị phù thủy. Tôi thấy quý vị đã chuẩn bị hành lý và sẵn sàng rồi, xuất sắc. Như Harry Potter đã nói với quý vị, kế hoạch là một phương án đơn giản. Daedalus vừa nói vừa lấy từ trong áo vest ra một cái đồng hồ bỏ túi to tổ bố và nghiên cứu nó. Chúng ta sẽ lên đường trước khi Harry ra đi. Do việc xài bùa phép trong nhà quý vị rất nguy hiểm, Harry vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, bộ pháp thuật có thể lấy cớ đó mà bắt cậu ấy, nên chúng ta sẽ đi bằng xe hơi để coi chừng 10 dặm hay cỡ đó trước khi độn thổ tới địa điểm an toàn mà chúng tôi đã chọn cho quý vị. Tôi chắc ông biết cách lái xe chứ? Anh ta lịch sử hỏi Dượng Vernon. Biết, dĩ nhiên là tôi biết lái xe. Dượng Vernon nói như phun phèo phèo. Ông giỏi quá thưa ông, quá ư giỏi. Bản thân tôi thì dứt khoát sẽ phải nghệt ra vì cái nút với mấy cái cục đó. Delalus nói. Anh ta rõ ràng là đinh ninh mình đang tán dương Dượng Vernon Dursley, trong khi Dượng đang mất dần lòng tin vào kế hoạch theo từng lời Delalus thốt ra. Đến lái xe mà cũng không biết. Dượng lầm bầm trong miệng, bộ ri của Dượng giận sóng phẫn nộ, nhưng may là cả Delalus và Hestina đều không có vẻ gì là nghe lời của Dượng. Cậu Harry, Delalus tiếp tục nói, sẽ ở đây đợi vệ sĩ của cậu, có chút đỉnh thay đổi trong sắp xếp. Anh nói sao? Harry nói ngay, tôi tưởng thầy mắt điên sẽ tới và đưa tôi đi bằng cách độn thổ kèm theo chứ. Không thể làm bằng cách đó, Hestina nói gọn lõn, mắt điên sẽ giải thích. Cả gia đình Dursley nãy giờ ngồi lắng nghe tất cả những lời đó với vẻ mặt nghệt ra chẳng hiểu gì cả, bỗng nhảy dựng lên vì một tiếng ré to chói tai. Nhanh lên! Harry ngó quanh phòng trước khi nhận ra giọng nói đó phát ra từ cái đồng hồ bỏ túi của Daedalus. Đúng vậy, chúng ta đang hành động theo một thời gian biểu rất khít khao. Daedalus nói, gật đầu với cái đồng hồ rồi nhét nó trở vô trong Alves. Harry à, chúng ta đã cố gắng canh giờ sao cho lúc cậu rời căn nhà, cũng là lúc gia đình cậu độn thổ. Như vậy, bùa phép chỉ mất linh khi tất cả đều tới được nơi an toàn. Anh ta quay qua gia đình Dursley. Sao? Chúng ta đã khăn gói sẵn sàng ra đi chứ? Không ai trả lời tiếng nào. Diện Vernon vẫn đang kinh hoàng trố mắt, ngó lại cái cục cộm lên ở túi áo vest của Daedalus. Có lẽ chúng ta nên chờ trong hành lang, anh Daedalus à, Hestina thì thầm. Hiển nhiên, cô cảm thấy không được tế nhị cho lắm nếu hai vệ sĩ có mặt trong phòng vào lúc Harry và Dượng Dursley chia tay trong triệu mến và không chừng cả nước mắt nữa. Không cần đâu, Harry lúng túng nói, nhưng Dượng Vernon đã khiến cho mọi bày tỏ dài dòng trở nên cần thiết bằng cách nói to. Thôi, vậy là chia tay hén, mày. Dượng đung đưa cánh tay lên, toàn bắt tay Harry, nhưng sau rốt cuộc là dường như không thể chịu đựng nổi cái việc đó, Dượng chỉ nắm lại bàn tay và bắt đầu đung đưa tới lui cánh tay giống như một cái máy nhịp. Sẵn sàng chưa Dobby? Dì Bentonia hỏi, lui cui kiểm tra máy móc, các túi xách của dì để tránh nhìn Harry. Dursley không trả lời mẹ mà cứ đứng ì ra, miệng hé mở, khiến Harry liên tưởng một chút đến người khổng lồ Rob. Vậy đi thôi, Dượng Vernon nói. Dượng hầu như đã đi tới cửa phòng khách, thì Dursley bỗng bẹo bạo nói. Còn chả hiểu. Còn không hiểu cái gì hết cưng. Dì Bentonia ngước lên nhìn cậu quý tử. Dursley giơ bàn tay tựa như khúc dồi tổ chản chỉ vào Harry. Sao nó không đi với mình? Dượng Vernon và dì Bentonia sững sờ đứng ngó chằm chằm Dursley, như thể nó vừa bày tỏ nguyện vọng trở thành diễn viên múa ba lê. Cái gì? Dượng Vernon la lớn. Tại sao nó không đi cùng? Dursley hỏi. À, thì nó không muốn, Dượng Vernon nói, quay lại trừng mắt ngó Harry và nói thêm. Mày đâu có muốn, phải không mày? Không một chút nào hết. Thấy chưa? Dượng Vernon nói với Dursley, bây giờ chúng ta đi thôi. Dượng dõng dạc đi ra khỏi phòng. Mọi người nghe tiếng cánh cửa trước mở ra, nhưng Dursley không nhúc nhích và dì Bentonia cũng dừng lại sau mấy bước lần khừng. Gì nữa hả? Dượng Vernon tái xuất hiện ở ngưỡng cửa quát lên. Dường như Dursley đang đấu tranh dữ dội với những khái niệm quá khó phát biểu thành lời. Sau nhiều đợt đấu tranh nội tâm có vẻ đau đớn, nó nói. Nhưng nó sẽ đi đâu? Dì Bentonia và Dượng Vernon nhìn nhau. Rõ ràng là Dursley đang làm cho họ hoảng sợ. Hestina Jones bèn phá vỡ sự im lặng. Nhưng chắc chắn, ông biết cháu trai của mình sẽ đi đâu chứ? Cô hỏi và có vẻ lúng túng. Đương nhiên là chúng tôi biết, Dượng Vernon nói. Nó sẽ đi theo ai đó trong lũ tụi bay đúng không? Đúng đó, Dursley à. Chúng ta hãy lên xe, con nghe ông kia nói rồi đó, chúng ta sẽ phải nhanh lên. Một lần nữa, Dượng Vernon lại dõng dạc đi gần tới trước cửa, nhưng Dursley vẫn không đi theo. Theo ai đó trong lũ tụi ta á? Hestina trông có vẻ như muốn nổi khùng. Harry đã từng gặp thái độ này trước đây. Nhiều phù thủy và pháp sư dường như kinh ngạc khi những họ hàng gần gũi nhất của nó chả tỏ ra quan tâm chút nào đến Harry Potter lừng danh. Tốt thôi, Harry trấn an Hestina, thiệt tình không hề gì. Không hề gì à? Hestina lặp lại, giọng của cô cao lên một cách đáng lo ngại. Chẳng lẽ những người này không nhận thức được những gì cậu đã trải qua hay sao? Hiểm họa mà cậu phải đang đối đầu hay sao? Vị trí có 102 mà cậu đang nắm giữ ở trung tâm phòng chống Voldemort hay sao? Ờ không, họ không có biết, Harry nói. Thật ra họ coi tôi là đồ hao cơm tốn chỗ mà thôi, nhưng tôi quen. Tao đâu có coi mày là đồ hao cơm tốn chỗ. Nếu Harry không tận mắt thấy môi của Dursley cử động, thì nó đã không thể nào tin nổi. Vì vậy, nó trố mắt nhìn Dursley một hồi lâu mới chấp nhận cái điều ắt là thằng anh họ của nó là người vừa phát ngôn. Nhờ một chứng cớ, Dursley đỏ cả mặt. Chính Harry cũng lúng túng và ngạc nhiên. Vậy cảm ơn nghe Dudley. Một lần nữa, Dudley dường như vật lộn với những ý tưởng khó khăn quá sức diễn tả trước khi lúng túng nói. Mày cứu mạng tao. Không hẳn vậy, Harry nói. Hồn mày mới là cái mà bọn giám ngục muốn hớp đấy. Nó tò mò nhìn thằng anh họ. Hai đứa nó thực tế đã không hề có tiếp xúc nào trong suốt mùa hè này hay mùa hè trước, vì thời gian Harry trở về ngôi nhà ở đường Private Drive quá ngắn và nó cứ ở lì trong phòng riêng. Nhưng bây giờ, Harry chợt hiểu ra, có lẽ cái tách trà mà nó dẫm phải hồi sáng này không phải là cái bẫy ngố nghếch gì cả. Mặc dù hơi bị xúc động, nó vẫn cảm thấy nhẹ người khi Dudley tỏ ra đã cạn kiệt khả năng bày tỏ tình cảm của mình. Sau khi há miệng ra thêm một hay hai lần nữa, Dudley rút vào nỗi câm lặng đỏ tía mặt mày. Dì Bentonia bỗng òa khóc. Hestia Jones nhìn dì hài lòng, nhưng cái nhìn đó chuyển ngay thành ánh mắt giận dữ khi dì Bentonia lao tới ôm chầm Dudley chứ không phải là Harry. Ôi dễ thương quá, Dufflers. Dì khóc thổn thức trên tấm ngực mập ú của con trai. Một chàng trai dễ thương hết sức, biết nói lời cảm ơn. Nhưng nó đã nói cảm ơn gì đâu, Hestina tức giận nói. Nó chỉ nói là nó không coi Harry như là đồ hao cơm tốn chỗ thôi mà. Đành vậy, nhưng mà Dudley thì điều đó tương đương với tao thương mày, Harry nói, bị xâu xé giữa nỗi bực mình và cơn tức cười khi dì Bentonia tiếp tục ấp yêu Dudley như thể nó vừa mới cứu được Harry ra khỏi một tòa nhà đang cháy. Chúng ta có đi hay không? Dượng Vinh Ông gầm lên, tái xuất hiện một lần nữa ở cửa phòng khách. Tôi cứ tưởng thời gian biểu của chúng ta khít khao lắm chứ. Đúng đúng đúng, khít khao lắm, Delalus Dingle nói. Nãy giờ anh ta coi cái cảnh chia tay này với vẻ mặt ngơ ngác, và bây giờ anh ta có vẻ tỉnh táo ra. Chúng tôi thật tình phải đi ngay Harry à? Anh bước nhẹ nhàng về phía Harry, vặn vẹo bàn tay Harry bằng cả hai tay của anh ta. Chúc may mắn, tôi hy vọng chúng ta còn gặp lại nhau. Niềm hy vọng của thế giới pháp thuật đang đặt lên đôi vai của cậu. Ôi, Harry nói. Được, cảm ơn anh. Tạm biệt Harry, Hestina nói, cũng siết chặt bàn tay Harry. Chúng tôi luôn nghĩ đến cậu. Tôi hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp, Harry nói, mắt liếc về phía dì Bentonia và Dudley. Ôi, tôi chắc chắn rồi sẽ thân thiết cả nhà thôi mà, Dingle nói nhỏ, vẫy vẫy cái nón khi anh ta ra khỏi phòng. Hestina bước theo anh. Dudley nhẹ nhàng tự giải thoát mình ra khỏi vòng tay của mẹ và đi về phía Harry. Harry phải dằn xuống một cơn khoái hù dọa Dudley bằng pháp thuật. Dudley đưa ra bàn tay to tướng hồng hồng của nó. Khỉ thiệt Dudley à, Harry nói, ác tiếng nức nở vừa tái trỗi dậy của dì Bentonia. Bọn giám ngục thổi một nhân cách khác vô người mày rồi hả? Không biết, Dudley ú ớ. Hẹn gặp lại Harry. Harry nói, cầm bàn tay của Dudley và lắc. Có thể bảo trọng nghe. Dudley bự. Dudley gần như mỉm cười, rồi y ạch đi ra khỏi phòng. Harry nghe tiếng bước chân nặng nề của Dudley trên đường trải sỏi dành cho xe hơi, và rồi cánh cửa xe đóng lại. Dì Bentonia nãy giờ úp mặt trong chiếc khăn tay, nghe tiếng cửa xe đóng bèn ngước nhìn quanh. Dì không có vẻ trông mong còn lại một mình với Harry. Vội vàng nhét chiếc khăn tay ướt đẫm vào trong túi áo, dì nói, thôi tạm biệt, và bước về phía cánh cửa mà không hề nhìn tới Harry. Tạm biệt, Harry nói. Dì dừng bước và ngoái nhìn lại. Trong một thoáng, Harry có cái cảm giác hết sức kỳ cục là dì muốn nói với nó điều gì đó. Ánh mắt của dì rưng rưng, thảng thốt, kỳ cục, và dì dường như chênh vênh bên bờ sắp thốt ra lời. Nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, dì vội vã rời khỏi căn phòng đi theo chồng con.